Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1961 Đế thần, cao hơn thần minh một bậc. Luận về chiến lực, hai bên cách nhau một trời một vực. Luận về giá cả, cũng là vật hiếm thì quý. Như vũ ma, rất có giá trị, 10 triệu một lạng, đắt hơn thịt heo nhiều. Triệu Vân đã đủ nương tay rồi. Ít nhất, hắn không tính theo gam. Triệu Vân, tiếng gầm giận dữ của thần khư chi tử làm kinh động cửu tiêu. Sắc mặt của bốn vị đế thần thần khư cũng khó coi đến cực điểm. Người đời nhìn mà chỉ muốn cười, từ trước đến nay đều là thần khư ức hiếp bốn phương. Kể từ khi Triệu Vân đến thần giới, đúng là đi một bước gặp một cái hố. Thần khư cửu đế đang yên đang lành. Giờ chỉ còn lại 5 người, trong đó 4 người bị đánh cho tàn phế, người còn lại thì bị bắt làm con tin đòi tiền chuộc. Cảnh tượng đẹp mắt thế này, tuyệt đối là vạn năm khó gặp. Chuộc hay không chuộc? Triệu Vân không thèm nghe đối phương lải nhải, chỉ chờ thu tiền. Thần khư chi tử nghiến răng nghiến lợi, nhưng hồi lâu không nói tiếng nào. Hắn muốn chuộc, nhưng nào có nhiều tiền như vậy? 10 triệu một lạng, dù có bán cả hắn đi cũng không chuộc nổi. Người quang minh chính đại không nói lời úp mở, lão phu muốn mua 2 cân. Xem kích thước kia, 2 cân sao đủ, ít nhất cũng phải 5 cân. Nơi đông người, không bao giờ thiếu những lão lưu manh, tụ tập lại một chỗ toàn nói chuyện không đứng đắn. Nhưng mà, 2 cân cũng tốt, 5 cân cũng được, đó đều là cái giá khiến người ta khuynh gia bại sản. Ai bảo có kẻ sư tử ngoạm như thế chứ, với cái giá này, ngay cả cấm khu cũng không chịu nổi, huống hồ là bọn họ. Nếu không có tiền thì cứ gom góp đi, ta sẽ quay lại sau. Triệu công tử lại bật chế độ lắm lời, đứng trên đầu thành lẩm bẩm, yên tâm. Ta có đạo đức nghề nghiệp, nhất định sẽ cho đế thần nhà ngươi ăn ngon uống tốt. Người đời nghe xong, ai nấy đều lộ vẻ sâu xa đầy ẩn ý. Cho ăn ngon uống tốt, chẳng phải sẽ tăng thêm mấy cân thịt sao? Nếu nuôi cho béo trắng mập mạp thì giá sẽ không còn như vậy nữa. Hơn nữa, sau này thời gian dài, chẳng phải sẽ là mua một tặng một sao? Có lẽ, ngươi và ta có thể cược một ván. Thần khư chi tử với vẻ mặt âm trầm cuối cùng cũng lên tiếng. Ta thắng, ngươi trả lại vũ ma. Ngươi thắng, vật này thuộc về ngươi. Nói rồi, hắn khẽ phất tay áo. Sau đó, một vùng kim quang chợt hiện, có lẽ vì kim quang quá chói, rất nhiều người đều bị lóa mắt. Đợi đến khi mắt mọi người nhìn rõ lại, mới biết kim quang kia là vật gì. Đó là một bộ xương cốt, nói chính xác, là xương cốt của Vĩnh Hằng Nhất Mạch, tuy đã tàn phế nhưng vẫn còn đến 8 phần. Mỗi một đoạn xương đều lấp lánh kim quang rực rỡ, thế bá đạo mãnh liệt đất trời. Bộ xương cốt đó, Vĩnh Hằng bá thể trong truyền thuyết, không chỉ người xem. Ngay cả các vị thần đang ẩn mình trong hư vô cũng không khỏi kinh ngạc. Xương Vĩnh Hằng, quý giá biết bao, trước nay luôn là có giá mà không có hàng, huống hồ đây là một bộ xương cốt còn tới 8 phần. Nếu cũng bán theo lạng, có đầy người tranh nhau mua. Hóa ra là ở chỗ ngươi. Vô tướng lão thần thầm mắng trong lòng, vô cùng tức giận. Lão là đại thần cấp hoang vu, năm xưa trong trận chiến hoang vu, có cả lão và Vĩnh Hằng bá thể. Lão đã tận mắt chứng kiến Vĩnh Hằng bá thể bị tiêu diệt. Để đoạt được bộ xương cốt này, lão đã tốn không ít công sức, không tiếc đại chiến với chúng thần. Vậy mà cuối cùng, lại bị một kẻ thần bí nẫng tay trên. Xem ra bây giờ, kẻ thần bí năm xưa chính là người của thần khư. Cách vạn cổ xa xôi, bộ xương bá thể đã chuyển đến tay thần khư chi tử. Lão đoán không hề sai. Thần khư chi tử cũng không phản bác. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trận đại chiến thần ma đó, thần khư cũng tham chiến, bộ xương bá thể này chính là đoạt được từ hoang vu. Phong ấn vô tận 5 tháng mới truyền cho hắn, chỉ đợi lúc lột xác thành đế thần sẽ dùng nó để rèn luyện thể phách. Bây giờ, không dùng không được rồi. Bảo vật tầm thường cũng không đủ để khơi dậy hứng thú của Triệu Vân. Không sao, hắn đã dám đặt cược thì sẽ không thua. Nhìn Triệu Vân kìa, ánh mắt đã sáng rực lên. Hắn đã đi khắp hoang vu lâu như vậy mà cũng không tìm được mấy đoạn xương bá thể. Không ngờ rằng, phần còn lại đều ở chỗ thần khư chi tử này. Có dám cược không? Thần khư chi tử cười nhìn Triệu Vân. Lại muốn lừa ta ra khỏi thành. Triệu Vân bĩu môi. Hắn rất muốn có bộ xương bá thể, nhưng cũng phải có mạng để lấy mới được. Dám ra khỏi thành, hắn sẽ bị tuyệt sát ngay lập tức. Hắn đã ngửi thấy khí tức của hoang thần binh. Không cần nhìn cũng biết A-la Phật Tôn, Bà Lama Thần và Tiên Tôn đều đang ẩn nấp ngoài thành, chỉ chờ hắn ra ngoài. Sao nào, nỡ bỏ bộ xương cốt của tiên bối nhà ngươi sao? Khóe miệng thần khư chi tử khẽ nhếch lên. Đánh đấm làm tổn hại đến vẻ nho nhã. Hay là vào thành đi, ngươi và ta văn đấu một trận. Triệu Vân nốc một ngụm rượu. Văn đấu thế nào? Thần khư chi tử tỏ ra hứng thú. Đánh cờ. Ta nhận lời. Thần Khư Chi Tử dứt khoát đến mức người đời cũng không kịp phản ứng. Phải biết rằng, Triệu Vân là đồ tôn của kỳ thần, dù không được chân truyền thì kỳ nghệ của hắn chắc chắn cũng là đoạt thiên tạo hóa. Ván cược thế này, chẳng phải là tự tin ngược sao? Đánh cờ, thứ so kè không phải là kỳ nghệ. Vẫn là các bậc lão bối có giác ngộ, động tác vuốt râu trông vô cùng tiêu chuẩn. Lời này không sai, nói là văn đấu, chi bằng nói là võ đấu trong ván cờ. Kỳ nghệ chỉ là thứ yếu, cảm ngộ về đạo mới là vương đạo, chỉ có điều, chiến trường bị giới hạn trên bàn cờ mà thôi. Thần Khư Chi Tử di chuyển, một bước đã vào trong thần thành. Triệu Vân cũng không chậm, xách theo Vũ Ma, đi thẳng đến trung tâm thành. Nơi đó có một tòa vân đài, là nơi dùng để đàm kinh luận đạo. Hôm nay dùng để đánh cờ là hợp lý nhất, ít nhất thì vấn đề an toàn không cần lo. Nhanh, nhanh, nhanh. Người đời như thủy triều, lại ùm kéo về trong thần thành. Còn có cả chúng thần đang ẩn mình, cũng lần lượt đi vào. Ầm, rầm. Trên tòa vân đài rộng lớn, Triệu Vân và Thần Khư Chi Tử lần lượt hạ xuống không phân trước sau. Theo sau đó là những người đến xem náo nhiệt, bóng người đen nghịt một mảng. Mong chủ tể làm chứng. Triệu Vân hét lên trời một tiếng, là đang gọi chế tài giả. Cược mà. Luận thành bại, chỉ sợ có kẻ thua không nhận nợ. Thần Khư Chi Tử tuy không nói gì, nhưng cũng có suy nghĩ này, cũng sợ Triệu Vân chơi xấu. Vì vậy, tìm một người quản sự là rất cần thiết. Dù sao cũng là chế tài giả, còn ai thích hợp hơn ngày ấy. Được. Trong hư vô phiêu miểu có tiếng đáp lại, không tìm ra được nguồn gốc. Lời còn chưa dứt, đã thấy một dải thần quang rực rỡ rủ xuống. Vân đài bị bao phủ, có lực càn khôn tung hoành bên trong. Ý nghĩa rất rõ ràng, kẻ thứ ba nào dám nhúng tay, chắc chắn sẽ bị lôi đình tuyệt sát. Triệu Vân lại thả Vũ Ma ra, treo lơ lửng giữa không trung. Thần Khư Chi Tử thì cười lạnh một tiếng, lấy ra xương cốt bá thể. Sau đó, một bàn cờ hư ảo từ trên trời hạ xuống, lơ lửng giữa hai người. Bàn cờ rất phi phàm, có thụy thái lượn lờ, do đại càn khôn tạo ra. Về điểm này, chế tài giả vẫn rất công bằng, để tránh có người gian lận. Đồ tôn của kỳ thần, mời. Thần Khư Chi Tử vung tay áo, ngạo nghễ ngồi xuống. Triệu Vân không để tâm, khoanh chân ngồi ở phía đối diện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bốn vị đế thần khác của thần Khư ta, cũng ở trong tay ngươi phải không? Thần Khư Chi Tử rất tự giác, lúc nói chuyện, tiện tay đặt xuống một quân cờ. Nói bậy, ta chỉ bắt một mình nàng. Triệu Vân cũng tùy ý cầm quân cờ lên. Thần Khư Chi Tử tất nhiên không tin, ánh mắt còn liếc nhìn Vũ Ma. Vũ Ma rất muốn nói, nhưng trên người có cấm chế, không thể mở miệng. Nhưng, kết cục của bốn vị đế thần kia, nàng biết rõ người mươi. Đối đầu với ba vị đại thần đó, kết cục có thể tưởng tượng được, hoặc là bị bắt, hoặc là bị diệt. Cho nên, thần Khư còn phải mất máu nữa rồi. Bởi vì, ba vị đại thần kia rất có thể sẽ tính theo gam. Người nói xem, hai người họ ai yếu ai mạnh. Tất nhiên là Triệu Vân rồi, hắn là đồ tôn của kỳ thần mà. Bọn họ so đấu không phải kỳ nghệ, mà là cảm ngộ về đạo. Thần thành hôm nay, hiếm có người bày sạp, nhìn bóng người đông như kiến cỏ kia, tất cả đều tụ tập ở trung tâm thành, kẻ thì đứng dưới đài, người thì đứng trên mây, trời đất đâu đâu cũng là người. Vừa xem cuộc đấu, họ cũng không quên chuyện trò phiếm, tiện thể còn bình phẩm đôi câu về thắng bại. Còn lại chính là tiếng cạch cạch. Không ít người đang cầm tinh thạch ký ức, xoay vòng vòng để quay cận cảnh. So với sự náo nhiệt dưới đài, trên đài lại vô cùng tĩnh lặng. Thế nhưng, sự tĩnh lặng này lại khiến người xem cảm thấy vô cùng áp lực, giống như sự yên ắng trước cơn giông bão. Bất cứ lúc nào cũng có thể có sấm sét kinh hoàng, càn quét cả đất trời. Có biết hậu quả của việc chọc vào thần khư của ta không? Thần Khư Chi Tử lạnh lùng nói. Không chọc cũng đã chọc rồi, thật không may, ta lại trói mắt một vị đế thần nhà ngươi. Triệu Vân lấy từ trong lòng ra một quả tiên quả. Lau lau vào tay áo rồi thản nhiên cắn một miếng. Mùi vị không tệ. Rất tốt, Thần Khư Chi Tử đang cười lạnh bỗng thay đổi giọng điệu. Cũng chính khoảnh khắc này, quân cờ hắn vừa đặt xuống đã mang theo một luồng sát khí. Bên ngoài bàn cờ, dị tượng đáng sợ bắt đầu diễn hóa. Đó là một con thương long lúc ẩn lúc hiện giữa không trung, tiếng rồng ngâm hùng hồn mà hung bạo. Vậy là bắt đầu rồi sao? Triệu Vân cười lạnh, cũng nhấc một quân cờ. Quân cờ hạ xuống, tiếng gầm vang lên. Một con kỳ lân khổng lồ hiện ra, chỉ một cú va chạm đã húc tan thương long. Thần Khư Chi Tử quát lớn, vung tay hạ cờ. Ngay sau đó, đao mang chợt hiện, chém tan kỳ lân. Triệu Vân không hề yếu thế, khoảnh khắc quân cờ của hắn hạ xuống, tiếng kiếm ngân vang vọng. Kiếm ý vô song, tung hoành cửu thiên, một chiêu từ trên không đã chém đao mang thành từng mảnh vụn. Kiếm chi đạo thật lợi hại. Thần Khư Chi Tử cười gằn, dùng đạo hóa thành quân cờ, bày ra trên bàn cờ. Quân cờ này, động tĩnh không hề nhỏ, sấm sét xé toạc bầu trời. Rắc, thanh kiếm trong quân cờ của Triệu Vân tức thì nổ tung thành hư vô. chuyện không lớn, quân cờ tiếp theo của hắn cũng cực kỳ mạnh mẽ. Đó là luân hồi chi đạo, hóa thành một vòng xoáy, cuốn phăng cả sấm và sét. Không chỉ thông thạo luân hồi, thần khư chi tử hừ lạnh, trong quân cờ của hắn cũng có lực lượng luân hồi bay lượn, dị tượng diễn hóa thành một ngọn núi hùng vĩ, đập nát vòng xoáy. Ta đỡ! Triệu Vân quát một tiếng, một quân cờ đánh xuống bá khí ngút trời. Nói đỡ là đỡ, lực lượng thời gian hóa thành cột sáng, đâm xuyên ngọn núi hùng vĩ từ chân lên đến đỉnh, đá ảo ảnh vỡ vụn, hóa thành thần quang khô héo rồi tan biến. Mèo cao cẩu xé. Thần khư chi tử ra vẻ cao thâm, quân cờ như ánh sáng rủ xuống. Dị tượng lần này là một vùng hỗn độn, trực tiếp che lấp cả thời gian. Đạo thành hỗn độn. Triệu Vân thầm nghĩ, đến lúc này hắn mới nhìn ra đạo của thần khư chi tử. Chính vì nhìn ra, tâm thần hắn mới bất giác thoáng chốc hoảng hốt, bởi vì tên nhóc này đi con đường cực kỳ giống với Diệp Thần, người bạn tốt ở ngoài vũ trụ của hắn. Đấu cơ với ta mà còn dám lơ là. Thần khư chi tử cười khinh miệt, hỗn độn đã ập đến. Triệu Vân lập tức thu lại ánh mắt, thần thái không đổi, chỉ nhấc quân cờ đặt xuống. Trong hư vô, sấm sét chợt lóe lên, xé toạc bầu trời, tạo ra một vết nứt khổng lồ. Vết nứt có tia chớp đan xen, một vầng thái dương từ từ nhô lên, tỏa ra vạn đạo ánh sáng. Hỗn độn không còn tác dụng, bị ánh thái dương chiếu cho tan hoang. Thần khư chi tử hừ một tiếng, có lẽ bị chói mắt, máu tươi chảy ra từ khóe mắt. Triệu Vân, ta đã xem thường ngươi rồi. Ngươi, đã bao giờ xem trọng ta đâu. Nếu vậy, thì đến đây. Thần khư chi tử hét lên một tiếng đanh thép, quân cờ mang thêm ý hủy diệt. Triệu Vân nào phải kẻ yếu bóng vía, không nhường nửa phân, nghênh chiến tới cùng. Ầm, rầm, hai người một khi đã thực sự ra tay, động tĩnh liền trở nên kinh thiên động địa. Từ dưới đài nhìn lên, khắp trời đều là đao mang kiếm quang, trường ấn quyền ảnh, đủ loại dị tượng diễn hóa. Mỗi lần va chạm, tất có sấm sét bắn ra, vầng sáng dư chấn theo đó lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Đây con mẹ nó là đánh cờ sao? Người dưới đài xem đến tròn mắt, hoa cả mắt. Không hổ là yêu nghiệt nghịch thiên, đánh cờ mà cũng màu mè hoa la thế này. May mà có đại càn khôn kết giới cản lại dư uy, nếu không thì bọn ta đã gặp họa cả rồi. Trên đài đánh nhau long trời lở đất, dưới đài cũng bàn tán sôi nổi. Các bậc lão bối thì không sao, sớm đã biết sẽ có cục diện này. Còn các tiểu bối thì hôm nay được một phen mở rộng tầm mắt. Ai yếu ai mạnh? Câu hỏi này, rất nhiều người đều đang tự hỏi. Vũ Ma đang đứng trên đài cũng vậy. Cuộc đấu này, đến giờ nàng vẫn chưa nhìn ra ai chiếm thế thượng phong. Triệu Vân rất nghịch thiên, nhưng thần tử nhà nàng cũng không phải dạng vừa. Nếu bắt nàng phải nói rõ, thì đó chính là ngang tài ngang sức. Ngươi phải thắng. Nàng thì thầm, chỉ mình nàng nghe thấy. Ngươi trong miệng nàng, tự nhiên là chỉ thần khư chi tử, dù sao cũng là người một nhà. Nhưng không biết vì sao, khi nói những lời này, nàng lại có một niềm hy vọng khác. Hy vọng gì ư? Hy vọng Triệu Vân thắng. Ý nghĩ này nảy ra thật khó hiểu. Vĩnh Hằng thể thật lợi hại, thần khư chi tử lạnh lùng nói, trong mắt đã nhuốm màu đỏ tươi. Hắn thật sự đã coi thường Triệu Vân, mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Thần tử của cấm địa quả nhiên không phải dạng tầm thường. Triệu Vân cũng không khỏi suýt xoa, không ngờ thần khư chi tử lại cứng cựa đến vậy. Cũng không sao, mới đến đâu vào đâu chứ, không hạ gục được tên này hắn sẽ không mang họ Triệu. Định càn khôn. Thần khư chi tử hét lớn vang trời. Định cái em gái nhà ngươi. Triệu công tử lập tức đáp trả, coi nhẹ sinh tử, không phục thì chiến, tâm cảnh của cả hai chính là như vậy. Thế là, cảnh tượng ván cờ lập tức trở nên hùng vĩ hơn. Người dưới đài dường như nhìn thấy thần ma tiên Phật, từng vị lao lên trời, giao chiến trong cõi hư vô mờ mịt, đánh cho trời đất thất sắc, khiến càn khôn vô quang. Từ lúc bắt đầu, trên đài lần đầu tiên thấy máu. Thần khư chi tử hộc máu, toàn thân đầy những vết rách, Triệu Vân cũng bị thương, thân thể chẳng chịt vết máu. Đánh cờ e là thật sự có thể đánh chết người. Vẫn là đám tiểu bối, lúc này đều đang âm thầm nuốt nước bọt. Cuộc đấu cờ, cũng là cuộc tranh hùng về đạo, họ đã hiểu ra. Các lão nhân thì ho khan, hay nói đúng hơn là xấu hổ. Hai tên kia quá yêu nghiệt, luận về cảm ngộ đối với đạo, đã vượt xa bọn họ. Giết hắn, trong mắt các vị trí tôn đều ẩn chứa sát ý và sự tàn bạo vô tận. Đánh cờ có thể đánh chết người, thần khư chi tử có khả năng giết được Triệu Vân. Triệu Vân hét lên một tiếng đanh thép, một quân cờ quét ngang cửu thiên. Thần khư chi tử lập tức ho ra máu, thân thể như muốn nứt ra. Ngươi, không thắng nổi ta đâu. Thần khư chi tử cười dữ tợn, trong mắt ánh lên một tia giảo hoạt. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy giữa mi tâm của hắn hiện ra một đạo phù văn thần bí. Vì nó, hắn dường như biến thành một người khác, khí tức mang theo vẻ tang thương, cổ xưa, phảng phất như một vị thần cổ đại, mang theo hủy diệt, thức tỉnh từ trong lớp bụi phong trần. Hắn hạ một quân cờ, cả vân đài đều hóa thành bóng tối. Triệu Vân hứng chịu một đòn hủy diệt, một nửa bàn cờ của hắn đã bị phá hủy. Luân hồi. Triệu Vân rỉ máu nơi khóe miệng, hai mắt khẽ híp lại. Hắn tuyệt đối không nhìn lầm, chắc chắn là luân hồi. Tên này, hẳn là chuyển thế của một vị đại thần thời cổ đại, bởi vì hắn đã mượn được công đức vĩ đại của kiếp trước, đó không chỉ là sức mạnh, mà còn là cảm ngộ về đạo. Tình huống gì thế này, uy áp thật đáng sợ. Thấy thần khư chi tử biến đổi, dưới đài trở nên xôn xao. Đặc biệt là những lão quái vật có nhãn giới cao thâm, như bà La Ma Thần, đôi mắt già nua đã híp lại hết mức, còn có Tiên Tôn và A-La Phật Tôn, lúc này cũng khẽ nhíu mày. Đến cả Triệu Vân còn nhìn ra được luân hồi, bọn họ sao có thể không nhận ra manh mối, thật sự đã quá xem thường thần khư chi tử rồi, không ngờ lại là một vị đại thần chuyển thế. Hơn nữa, vị đại thần đó còn là một tồn tại vô cùng cổ lão. Thật khiến lão phu bất ngờ. Lời của vô tướng lão thần mang đầy vẻ kiêng dè. Không ngờ thần khư chi tử lại là chuyển thế của vị kia. Giấu cũng kỹ thật. Vũ Ma lẩm bẩm, tứ đế của thần khư cũng ngỡ ngàng. Là đế thần của thần khư, bọn họ lại không hề hay biết chuyện này từ trước. Hoặc có lẽ là do cấp bậc của bọn họ chưa đủ, không có tư cách biết được bí mật động trời này. Thảo nào có thể trở thành thần tử của cấm khu. Dính dáng đến luân hồi, vậy thì không phải chuyện đùa rồi. Hắn làm thế này, có tính là gian lận không? Nếu tính, e rằng kẻ chế tài đã sớm ra tay rồi. Như vậy, vĩnh hằng thể nguy rồi. Sự xôn xao dưới đài đã dấy lên một làn sóng bàn luận như thủy triều. Có người kinh ngạc, có người nghi hoặc, nhưng nhiều hơn cả là những kẻ thích xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Màn kịch này xem ra còn đặc sắc hơn trong tưởng tượng. Dưới ánh mắt của vạn người, Triệu Vân hộc máu, không chống đỡ nổi sát phạt chí ý. Nhìn những quân cờ hắn đang nắm giữ, trong khoảnh khắc này lại vỡ nát thêm một mảng lớn. Tuyệt vọng chưa? Thần khư chi tử nói giọng nhàn nhạt, lời lẽ lạnh lùng khô khốc. Ngươi khá lắm, Triệu Vân gắng gượng đứng vững, tất cả đạo mà hắn tu luyện đều hóa thành pháp tắc để bảo vệ bản thân, dù vậy hắn vẫn không thể chống lại được sức tấn công. Ở cảnh giới bán thần, kẻ có thể ép ta dùng đến sức mạnh tiền thế, ngươi là người đầu tiên. Ánh mắt thần khư chi tử đầy vẻ khinh miệt, tựa như một bậc quân vương nhìn xuống tứ hải bát hoang. Vậy thì ta thật vinh hạnh quá. Triệu Vân lau vết máu trên khóe miệng, dùng quân cờ hóa thành dị tượng, diễn hóa trời đất, tạo thành một đại thế giới, liều chết chống lại sự hủy diệt. Còn muốn dãy dụa vô ích sao? Thần khư chi tử cười u uất, tiện tay nhấc lên một quân cờ. Chưa đợi hắn hạ cờ, đã nghe thấy 9 tầng trời rung chuyển dữ dội. Theo sau đó là một luồng sát khí cuồn cuộn. Quân cờ hạ xuống, sát khí hóa thành biển lớn, che lấp cả đất trời. Lệ quỷ gào thét, vô số oán linh dãy dụa trong biển sát khí. Thấy cảnh này, ai nấy đều sắc mặt tái nhợt, tiền thế của thần khư chi tử rốt cuộc là tồn tại thế nào, tàn bạo và khát máu ra sao mà lại nuốt chửng nhiều sinh linh đến vậy. Triệu Vân bị sát khí nhấn chìm, tiếng hừ trầm đục vang lên. Thế trận xoay chuyển đột ngột, hắn đã thua một cách thảm hại. Dưới đài vang lên nhiều tiếng thở dài, thật sự không nghĩ ra được Triệu Vân dựa vào đâu để lật kèo, chỉ có thể trách thần khư chi tử giấu quá kỹ, tiền thế cũng quá kinh khủng. Đó hẳn phải là một vị đại thần đỉnh cấp. Dù Triệu Vân có yêu nghiệt đến đâu cũng không thể sánh bằng. Không nói những cái khác, chỉ riêng sự cảm ngộ về đạo thôi cũng đã đủ để nghiền ép hoàn toàn. Giết hắn đi. Nhiều vị thần cười gằn, phấn khích đến mức chỉ muốn gào thét. Thần khư chi tử thật xuất chúng, lại mang đến một bất ngờ lớn thế này, luân hồi cũng được, chuyển thế cũng tốt, quá trình không quan trọng, bọn họ chỉ cần một kết quả. Thua rồi. Vũ Ma lại lẩm bẩm. Là người quan chiến, trong toàn trường chỉ có nàng là nhìn rõ nhất. Nếu không có gì bất ngờ, ván này Triệu Vân đã thua, nhưng không phải thua thần khư chi tử, mà là thua tiền thế của hắn, dù cho kỳ thần còn sống cũng chưa chắc đã là đối thủ. Tuyệt vọng không? Thần khư chi tử cười đầy chế nhạo. Tuyệt vọng cái đầu ngươi, Triệu công tử đúng là một đấng nam nhi, dù bị sát khí nhấn chìm cũng không cản được hắn chửi mẹ người khác. Chiến ý của hắn vô song, dù bị sát khí cắn nuốt vẫn đứng sừng sững không ngã. Kiên cường đến thế, khiến cho khí huyết của thần khư chi tử cũng trở nên hỗn loạn. Dù sao cũng là sức mạnh tiền thế, dính dáng đến cấm kỵ luân hồi, hắn mượn sức mạnh thì ắt phải chịu phản phệ. Đêm dài lắm mộng. Giết. Dưới đài, vang lên tiếng gầm giận dữ của các chí tôn. Giết, nói giết là giết, chỉ thấy thần khư chi tử vung tay, một quân cờ màu máu mang theo sức mạnh hủy diệt rơi vào bàn cờ hỗn loạn. Ngay lập tức, sát khí bùng lên ma quang, chiếu rọi ra khung cảnh ngày tận thế. Triệu Vân đang vùng vẫy ở đó liền bị nuốt chửng không thấy tăm hơi. Chết rồi. Mọi người đều ngẩn ra, có chút không thể tin nổi. Đó là Triệu Vân đấy, vĩnh hằng thể duy nhất còn sót lại của thời đại này, đã từng làm ra bao nhiêu kỳ tích kinh thiên động địa, lại từng đồ sát bao nhiêu chí tôn hùng mạnh, cuối cùng lại gục ngã trong một ván cờ. Cuối cùng cũng bị chôn vùi rồi. Cũng như lúc trước, có người thở dài, cũng có kẻ cười gằn. như các chí tôn, lúc này đang cảm thấy sảng khoái chưa từng có. Kết quả mà bọn họ muốn, đã hạ màn ngay trên đài. Đây, chính là kết cục của kẻ dám chọc vào thần khư của ta. Giọng thần khư chi tử như tiếng chuông lớn, chấn động cả vũ trụ. Đánh đã chưa? Lời của hắn có người đáp lại, truyền ra từ biển sát khí. Mọi người nghe vậy, đều nhướng mày, ý gì đây, vĩnh hằng thể vẫn còn sống ư? Một tiếng nổ lớn vang lên, trong biển sát khí có một tia sét đánh thẳng lên 9 tầng trời. Sau đó là một dòng sông lớn thần bí từ bên trong chảy dài ra. Đó là hư vọng chi hà. Đã từng xuất hiện trong thiên kiếp của Triệu Vân. Không phải thật, chỉ là một loại ngoại tướng. Những người tưởng rằng mọi chuyện đã ngã ngũ, giờ đều phấn chấn trở lại. Phải nói là, cái mạng của tên họ Triệu này rất cứng, đúng là một con rắn đánh không chết. Sao có thể? Thần khư chi tử kinh ngạc tột độ, kinh ngạc trước sự kiên cường của Triệu Vân. Đó là một đòn hủy diệt. Giết chết một đế thần cũng không thành vấn đề, vậy mà lại không giết nổi một tên thần minh nửa mùa. Không chỉ hắn, ba vị đại thần đỉnh cấp như Tiên Tôn cũng lộ vẻ kinh ngạc, vẫn hay nghe nói vĩnh hằng thể chịu đòn giỏi, nay được chứng kiến, quả nhiên không sai. Triệu Vân hét lên một tiếng đanh thép, dùng hư vọng chi hà phá tan biển sát khí. Còn hắn, thì bước ra từ dòng sông, kim quang rực rỡ, chói lòa. Sau khi ăn một trận đòn, khí chất của hắn cũng thay đổi, như một vị chiến thần chinh phạt tám cõi, khí nuốt vũ trụ, khí thế bá đạo tột cùng xung kích khắp 9 tầng trời 10 phương đất. Cái quái gì đây? Hắn đang gian lận sao? Mọi người đều ngẩng đầu nhìn, ngây người như phỗng. Các lão quái vật thì đang dụi mắt, dường như từ trên người Triệu Vân, họ nhìn thấy một bóng người khác, bao phủ trong ánh sáng luân hồi, trong một khoảnh khắc kinh hồng, ẩn ẩn hiện hiện. Hắn cũng là chuyển thế. Rất nhiều lão quái vật trợn tròn hai mắt. Chắc chắn là vậy, nếu không, lấy đâu ra uy áp đáng sợ như thế? Thời buổi này bị sao thế, thịnh hành luân hồi à? Đúng vậy. Thời buổi này bị sao thế, không đấu kiếp này lại đi đấu tiền thế? Dưới đài, lại như ong vỡ tổ, làn sóng bàn luận cuồn cuộn ngập trời. Người đời kinh ngạc, các chí tôn cũng kinh ngạc, ngay cả ba vị đại thần đỉnh cấp kia cũng trở tay không kịp. Thế gian vốn không có luân hồi, lấy đâu ra nhiều kẻ chuyển thế như vậy? Hơn nữa, tiền thế của Triệu Vân là ai? Sao lại mạnh đến mức vô lý thế này? Sao có thể? Câu nói tương tự, thần khư chi tử lại nói thêm một lần nữa. Nếu nói ai là người kinh ngạc nhất toàn trường, thì chính là hắn. Một đòn đánh ra không sao cả, lại đánh ra được cả tiền thế của Triệu Vân. Tên khốn đó cũng đã mượn được sức mạnh vĩ đại vô thượng. Triệu Vân nhàn nhạt thốt ra một chữ, lạnh lùng, cổ xưa mà uy nghiêm. Hư vọng chi hà như nghe theo hiệu lệnh của hắn, lập tức đánh tan biển sát khí. Lần này, đến lượt thần khư chi tử hộc máu, cả người bị đánh văng ra ngoài, còn những quân cờ hắn nắm giữ, cũng vì Triệu Vân vùng lên mà suýt chút nữa sụp đổ. Ta không tin. Thần khư chi tử gầm lên giận dữ, ầm một tiếng đứng vững lại. Hắn điên rồi thì phải, lại chống đỡ sự cắn trả của cấm kỵ, tung ra hạo hãn chi lực. Nguồn gốc của sức mạnh này đến từ tiền thế, còn mang theo cả cảm ngộ về đạo. Vậy thì đánh cho ngươi tin. Triệu Vân một tay giơ lên trời, chống đỡ bàn cờ. Nói là bàn cờ cũng không còn chính xác, nói đúng hơn, đây là một chiến trường. Hắn một bước tiến vào, kéo theo cả thần khư chi tử, cuốn vào bên trong. Trong bàn cờ không có quân cờ, hai người họ chính là quân cờ, một đen một trắng giao chiến trên bàn cờ. Dầm. Vẫn là những tiếng nổ vang trời, vô số dị tượng diễn hóa trên cửu thiên. Người đời đều trợn to hai mắt, cố gắng nhìn thấu càn khôn trong bàn cờ. Đó là một chiến trường dành riêng cho Triệu Vân và thần khư chi tử. Tiền thế đấu với tiền thế. Kiếp này đấu với kiếp này. Không ít bậc lão bối vuốt râu, lời nói rất có thâm ý. Thần khư chi tử mượn sức mạnh vĩ đại của tiền thế, Triệu Vân cũng mượn sức mạnh vĩ đại của tiền thế. Hai tên yêu nghiệt ở trạng thái không bình thường này đều có thủ đoạn cấp thần, trận chiến vô cùng đặc sắc. Ma tôn, tiền thế của thần khư chi tử là thất tuyệt ma quân. Giữa những tiếng ầm vang, có một tiếng hô vang lên như vậy, gào cực kỳ lớn. Giờ mới nhìn ra, các lão gia hỏa chắp tay sau lưng, ra vẻ ổn thỏa lắm. Một vị đại thần uy danh lừng lẫy trong lịch sử, ai mà không biết, ai mà không hay, nhận ra cũng không khó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Điều họ tò mò là, tiền kiếp của Triệu Vân là vị đại lão nào? Tiếc là nhìn cả nửa ngày trời cũng không nhìn ra manh mối gì. Bất đắc dĩ, các chí tôn đều nhìn về phía vô tướng lão thần. Dù sao cũng là đại thần cấp hoang vu, bối phận thuộc hàng hóa thạch, chắc chắn kiến thức sâu rộng, phần lớn sẽ biết lai lịch của người này. Chưa từng nghe qua. Vô tướng lão thần tuy không nói lời nào, nhưng thần thái của ông đã đại diện cho tất cả. Năm tháng quá đỗi xa xưa, luôn có những vị thần không tồn tại trong lịch sử. Mà tiền thế của Triệu Vân, phần lớn chính là loại tồn tại này. những kẻ xem náo nhiệt đến mức hộc máu, dưới đài nhiều không đếm xuể. Trong đó, bao gồm cả ba vị đại thần đỉnh cao kia, cũng có cả tên Lữ Xưởng. Đôi khi, thông thạo thôi diễn cũng chẳng phải chuyện tốt gì. Thôi diễn người không nên thôi diễn, ai khó chịu người nấy biết, những kẻ hộc máu kia đều đã thấm thía sâu sắc. Tính không ra. Lữ Xưởng nhíu chặt mày. Không có dấu vết. Tiên Tôn, Phật Tôn và Bà La Ma Thần cũng có ánh mắt thâm sâu. Nói rồi, ba người liếc nhìn nhau. Sau đó, ba tên này liền lén lút thúc giục Hoang Thần Binh. Bọn họ không tin vào tà ma, dùng trí cao thần khí để thôi diễn, chẳng lẽ còn không truy ra được dấu vết tiền thế của Triệu Vân hay sao? Nghịch chuyển tầm căn tố nguyên. Chỉ nghe ba người đồng thanh quát lạnh, đều thi triển pháp thuật cấm kỵ. Từng tầng mây mù trong cõi u minh bị vén ra. Vén đi vén lại, ba người lại vén ra một bàn tay, đang vỗ về phía bọn họ. Thấy vậy, ba người vội vàng thu lại pháp thuật. Tiếc thay, tất cả đã quá muộn. Bàn tay khổng lồ đã đến, ném cả ba người ra khỏi thành. Người ra tay, tự nhiên là thần giới chủ tể. Đã nói rồi, thần thành liên quan đến đại càn khôn, còn dám động tới trí cao thần khí trong thành, thật sự cho rằng lão tử mù sao. Người đời chỉ biết dõi mắt nhìn ba vị đại thần bay ra ngoài. Cứ theo tốc độ này, chẳng phải sẽ bay một mạch tới tận biên hoang vũ trụ sao? Bay đến đâu thì chưa bàn tới, nhưng ba người họ chắc chắn là huynh đệ hoạn nạn. Những lão gia hỏa không an phận đều thầm gieo hò trong lòng. Cho người bắt nạt người khác này, thấy chưa, bị xử rồi nhé. Kẻ bị xử không chỉ có ba vị đại thần kia, mà còn có cả thần khư chi tử trong cuộc. Đều là kẻ sử dụng thủ đoạn cấp thần, nhưng thủ đoạn của hắn dường như không mạnh bằng của Triệu Vân. Đánh một hồi liền thất bại, đợi đến khi người đời nhìn lại, hắn đã toàn thân đẫm máu, thần quang vốn rực rỡ chói mắt giờ đã ảm đạm đến cực điểm. Trái lại là Triệu Vân, khí thế chói lòa cả mắt. Không còn gì hồi hộp nữa. Không ít lão bối đã đưa ra phán đoán, luận về kỳ nghệ, hai người không hơn kém nhau. Luận về chiến lực cũng xem như ngang tài ngang sức. Nhưng luận về cảm ngộ đối với đạo, thần khư chi tử đã kém không chỉ một sao nửa điểm. Kiếp này bị áp đảo, tiền thế cũng bị áp đảo, ngay cả đứng cũng không vững. Lại là sấm sét bất ngờ lóe lên, bàn cờ nứt ra. Từ trong vết nứt, một quân cờ rơi xuống, hóa thành thần khư chi tử. Hắn đã bại, bại dưới tay Triệu Vân, thân thể đẫm máu đã không còn ra hình người. Ấy thế mà, hắn vẫn còn định đánh trả, không giới hạn mà huyết tế bổn mệnh thọ nguyên. Kết thúc rồi. Quân cờ Triệu Vân cũng trở lại chân thân, một trưởng từ trên trời giáng xuống. Uy lực của trưởng này hùng vĩ, nặng như núi cao, đè cho vân đài vỡ nát. Rắc! Thân xác của thần khư chi tử nổ tung, bị một trưởng đè chết dí ở đó. Triệu Vân đã nương tay mấy phần, không lấy mạng của tên này. Xét theo phong cách hành sự của cấm khu, cách năm ba bữa lại gây phiền phức cho hắn, ví dụ như dùng người thân bạn bè của hắn để uy hiếp. Giữ mấy con tin trong tay vẫn là rất cần thiết. A! Tiếng gào thét của thần khư chi tử là tiếng giống phát ra từ linh hồn. Thế nhưng, gào to cũng chẳng có tác dụng gì, Triệu Vân đã khóa chặt hắn lại. Thần tử, thần khư tứ đế sốt ruột, liền muốn xông lên đài. Bọn họ đúng là đầu sắt, đâm vào kết giới, vang lên tiếng uỳnh uỳnh, không những không cứu được thần tử mà còn đâm cho đầu rơi máu chảy. Thật là xấu hổ. Nhiều người đời ho khan, kẻ cười trộm cũng không ít. Thần khư quá xui xẻo, chụp người không thành, lại mất thêm một người nữa. Cái này, tính theo cân. Triệu Vân rất tự giác, thu lại vũ ma, cũng thu lại cả cốt khu bá thể. Con tin vừa bắt được, tự nhiên cũng phải trói cho thật chắc, rồi cùng ném vào vĩnh hằng giới. Không ai trả lời hắn, vì thần khư tứ đế vẫn còn đang xoa đầu ở đó. Vừa rồi đâm vào tường mạnh quá, cả người đều choáng váng. Không vội, cứ từ từ gom. Triệu Vân vẫy tay, xoay người nhảy xuống chiến đài. Trước khi đi, hắn còn liếc nhìn hư vô. Có thể xuyên qua càn khôn mà nhìn thấy Lữ Xưởng đang ẩn náu bên trong. Thần khư chi tử bắt Sở Lam chính là kiệt tác của tên đó. Mối thù này, hắn đã ghi nhớ. Trước khi trở về tiên giới, không giết chết tên đó thì không xong. Hắn đi rồi, để lại sau lưng là một vùng xôn xao suýt xoa. Không hổ là nhân tài của Vĩnh Hằng Nhất Mạch, đúng là khẩu vị lớn. Vũ ma đã đủ đắt rồi, còn có một người tính theo cân. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thần khư chi tử đáng giá đó. Không sao, dù gì cũng là cấm khu, nhà lớn nghiệp lớn, có thừa tiền. Chết tiệt! Các vị thần lại tụ tập chửi bới, lại không giết được Triệu Vân. Sau ngày hôm nay, muốn giết tên đó nữa, e là không dễ dàng như vậy. Cứ nói về sức mạnh cốt khu của hắn, tuy lúc được lúc không, nhưng dù sao vẫn còn đó. Lại nói đến sức mạnh tiền thế của hắn, nếu có thể tự do khống chế, còn đáng sợ hơn cả cốt khu. Các vị tiền bối, nóng giận hại thân. Lữ Xưởng như một bóng ma, không biết từ đâu xuất hiện. Ánh mắt của các chí tôn nhìn hắn, ai nấy đều liếc xéo. Tên này chẳng phải thứ tốt đẹp gì, chiến lực không ra sao, nhưng thuật thôi diễn lại cực kỳ đáng sợ. Mà thứ giỏi hơn cả thôi diễn, chính là gài bẫy người khác. Năm xưa, chính vì sự tính toán của hắn mà gây ra một trận đại chiến ở tiên giới. Trận chiến đó, hắn đã hại chết đế tiên, cũng hại chết nguyệt thần. Nếu không phải hai vị thần kia nghịch thiên quay lại thế gian, chiến tích của tên này tuyệt đối là trước không có ai, sau không có người. Muốn hắn ra khỏi thành, không khó. Lữ Xưởng cười u ám. Lời này khiến cho các chí tôn nghe xong mắt sáng rực lên, nói nghe thử xem. Dễ nói thôi. Lữ Xưởng cười rồi khép chiếc quạt lại, dùng thần thức truyền lời. Nghe xong, các vị thần không chỉ lên tinh thần, mà còn trở nên hưng phấn lạ thường. Chuyện hay năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều. Đây là một câu nói đang thịnh hành trên các đường lớn ở thần thành. Phần lớn là những người xem náo nhiệt, vẫn còn đang bàn tán sôi nổi trong lúc chưa thỏa mãn, thuận tiện lôi lại những chuyện lớn gần đây từ đầu đến cuối một lượt. Hầu như mỗi chiến tích lẫy lừng đều có tên của Triệu Vân. Dường như từ khi hắn đến thần giới, chưa từng có lúc nào được yên ổn, như hôm nay lại khiến cho cấm khu phải phiền muộn lắm. Triệu Vân thân như gió lốc, xuyên qua đám đông người tấp nập. Những kẻ âm thầm bám theo hắn, hết tốp này đến tốp khác đều bị bỏ lại phía sau. Ngươi vội đi đầu thai à? Bị bỏ lại phía sau không chỉ có kẻ thù, mà còn có cả người nhà, như Tự Tại Tà Niệm và Khô Lâu Nhân. Vừa rồi hai người họ cũng ở dưới đài xem kịch. Màn kịch hay hạ màn, tự nhiên là ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người nấy. Ngượng ngùng thay, tốc độ của Triệu Vân quá nhanh, hai người họ ngẩn ra cũng không đuổi kịp. Nhanh lên! Tự Tại Tà Niệm thi triển bí pháp, nhanh như chớp giật. Ngươi cũng vội đi đầu thai à? Khô Lâu Nhân cũng dốc hết tốc lực. E là trạng thái của hắn không ổn. Tự Tại Tà Niệm thong thả nói. Nghe vậy, Khô Lâu Nhân bất giác nheo mắt lại, dường như cũng nhìn ra chút manh mối. Từ khi đại chiến kết thúc, tên tiểu tử đó đã vô cùng vội vã. Hơn nữa phần lớn thời gian đều là đâm đầu chạy loạn, giống hệt bộ dạng tên trộm hoảng hốt chọn đường chạy trốn. Sự thật cũng đúng như Tự Tại Tà Niệm đã đoán, trạng thái của Triệu Vân không hề tốt. Lúc hắn đẩy cửa viện ra, không phải là đi vào, mà là ngã nhào vào trong. Triệu Vân, Lạc Hà thấy vậy vội vàng tiến lên. Đừng lại gần ta. Triệu Vân gầm nhẹ một tiếng. Đừng lại gần hắn. Tự Tại Tà Niệm đến sau cũng nói y như vậy, dứt lời, liền thấy Triệu Vân biến mất, tiến vào vĩnh hằng giới. Xong xuôi, liền có mấy người bị ném ra ngoài, có Vũ Ma, có Thần Khư Chi Tử, có Quy Thiên Lão Quân, có La Giả Tôn Giả, cũng có Vọng Sơn Phật Chủ. Cùng bị ném ra còn có Bá Thể Cốt Khu, và cả những của cải mà hắn càn quét được trên đường, nào là bí khí pháp bảo, nào là thần thạch bí quyển, chất thành một ngọn núi trong sân. Đây là dọn sân sao? Khô Lâu Nhân khẽ nhíu mày. Đúng vậy, chính là dọn sân. Nếu không phải bị thương quá nặng, sao Triệu Vân lại có hành động như thế này? Thả con tin ra là vì sợ làm họ bị thương, đưa của cải ra là vì sợ hủy mất của cải. Lúc này không ra, còn đợi đến khi nào? Tự Tại Tà Niệm đột nhiên nói một câu, ánh mắt nhìn về phía Lạc Hà. Dĩ nhiên, lời này không phải nói với Lạc Hà, mà là nói với Sơ Giao. Trạng thái của Triệu Vân cực kỳ tồi tệ, cần có người trợ giúp. Không cần nàng ta lên tiếng, Sơ Giao đã tỉnh lại, thần thông của nàng không tầm thường, mặc kệ rào cản, tiến vào vĩnh hằng giới của Triệu Vân. Đi vào theo sau còn có Khô Lâu Nhân và Tự Tại Tà Niệm. Cảnh tượng đập. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vào mắt ba người là một màn đẫm máu. Triệu Vân đang ngồi xếp bằng, thân thể đang rạn nứt, da thịt bong chóc, còn có tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch cho đến mỗi một tia máu tươi chảy trong cơ thể, đều khô héo đến cực điểm như hoa tàn. Đáng sợ nhất là nguyên thần chân thân, không biết đã bị loại sức mạnh nào ăn mòn. Mà lại đang băng hoại từng tấc một với tốc độ mắt thường có thể thấy. Thiên nhân ngũ suy. Khô Lâu Nhân lại nhíu mày. Là tiền sinh phản phệ. Tự Tại Tà Niệm thản nhiên nói. Nói như vậy, Sơ Giao và Khô Lâu Nhân đều lập tức hiểu ra. Nhìn thể phách của Triệu Vân, từ trong ra ngoài đều tràn ngập một luồng sức mạnh kỳ lạ, bao phủ sắc màu luân hồi, cuộn trào ý niệm cấm kỵ, hết lần này đến lần khác phản phệ Triệu Vân. Sử dụng sức mạnh tiền thế, cái giá phải trả lại thảm khốc đến vậy sao? Sơ Giao không khỏi run sợ trong lòng. Vậy phải xem tiền thế của hắn là ai? Tự Tại Tà Niệm hít sâu một hơi. Ngươi biết sao? Khô Lâu Nhân buột miệng hỏi. Tự Tại Tà Niệm khẽ lắc đầu, không biết. Tuyệt đối là một đại thần cấp bậc đỉnh thiên. Khô Lâu Nhân xoa cằm. Điểm này, chỉ cần dựa vào thần khư chi tử là có thể nhìn ra. Tiền thế của gã đó là Thất Tuyệt Ma Quân, không phải đáng sợ bình thường. Dưới hoang thần, người có thể áp chế được Thất Tuyệt Ma Quân, trong lịch sử không có mấy ai. Sơ Giao cổ thần đã ra tay, tế ra nguyên thần chi hỏa, bao phủ lấy Triệu Vân, muốn giúp hắn diệt trừ sát ý và cấm kỵ. Đừng nói nữa, quả thật đã bị nàng trấn áp được, nhưng, nàng cũng chỉ trấn áp được trong một khoảnh khắc. Một khoảnh khắc sau, thân thể Triệu Vân lóe lên ánh sáng, sát ý còn sót lại trong cơ thể, sức mạnh cấm kỵ do tự ý vận dụng tiền thế, cùng với sức mạnh luân hồi lúc ẩn lúc hiện, tất cả đồng loạt phản công, trong nháy mắt đã xé nát thân xác của hắn. Tự ý vận dụng sức mạnh tiền thế, đúng là tự tìm đường chết mà. Khô Lâu Nhân nói, e là không phải do hắn muốn. Giọng tự tại tà niệm trầm xuống, ý của ngươi là, tiền sinh của hắn bị thất tuyệt ma quân ép ra. Hắn và thần khư chi tử đều là người luân hồi chuyển thế, tự có mối liên kết kỳ diệu. Một người đã vận dụng sức mạnh tiền thế, trong tình thế tuyệt vọng, rất có khả năng sẽ ép được người còn lại ra. Chuyện này, cẩn thận. Sơ Giao quát khẽ, đẩy Khô Lâu Nhân và tự tại tà niệm ra ngoài. Còn nàng thì tế ra thần quang hộ thể, còn triệu hồi cả bản mệnh thần khí, chỉ vì có một luồng sức mạnh đáng sợ đang từ trong cơ thể Triệu Vân, men theo nguyên thần chi hỏa của nàng mà chém tới. Tiếng keng vang lên, có tia lửa lóe ra. Sau đó là tiếng rên khẽ của Sơ Giao. Dù là nội tình của nàng cũng bị một nhát chém làm cho lảo đảo lùi lại. Thần quang hộ thể bị phá, thần khí lơ lửng trên đỉnh đầu cũng bị chấn động văng ra ngoài. Đến khi đứng vững lại, còn thấy trên vai nàng có thêm một vết kiếm. Vết thương rất quỷ dị, hắc quang u tối lượn lờ không tan, không những không thể lành lại mà còn đang ra sức hủy diệt tinh khí của nàng. Mạnh quá! Nàng kinh hãi trong lòng, chỉ riêng dư uy đã bá đạo như vậy, có thể tưởng tượng được Triệu Vân đang phải chịu kiếp nạn thế nào. Ngay cả vạn pháp trường sinh quyết cũng không chống đỡ nổi, đây là đang đi thẳng đến con đường chết mà. Có cách nào không? Khô Lâu Nhân nhỏ giọng hỏi. Ta chỉ là một đạo tà niệm, thật sự cho rằng ta không gì không làm được sao? Tự tại tà niệm lơ lửng giữa không trung. Tĩnh thủ thần đài. Sơ Giao lại một lần nữa tiến lên, nguyên thần chi hỏa tỏa ra vạn đạo ánh sáng. Tiếc là, sự phản phệ của Triệu Vân quá kinh khủng, chấn áp thế nào cũng không được. Đạo hữu, đứng vững. Đi chết đi. Vẫn là những lời như vậy, tựa như ma chú, tràn ngập tâm thần của Triệu Vân. Sự tỉnh táo cuối cùng mà hắn cố gắng giữ vững, cũng là nỗi nghi hoặc vô tận của hắn. Hắn vậy mà lại có tiền sinh, lại là một người chuyển thế. Không phải hắn tự ý vận dụng sức mạnh tiền thế, mà là kiếp luân hồi trước đó tự mình chạy ra, mang theo sức mạnh bất hủ, cũng mang theo cảm ngộ bất hủ, đẩy hắn trong lúc đang giao đấu lên đến đỉnh cao của đỉnh cao. Mà sau đỉnh cao, lại là một vực sâu không thấy đáy. Giờ phút này, hắn phảng phất như nhìn thấy tử thần đang vẫy tay với mình, tiếng chuông báo tử và khúc nhạc đưa tang thay nhau vang lên. Không ổn rồi. Khô Lâu Nhân lo lắng đến mức nhảy dựng lên. Đâu chỉ là không ổn, một chân của Triệu Vân đã bước vào quỷ môn quan. Dù Sơ Giao đã dốc sức thi pháp, cũng không ngăn được chân thân đang tan vỡ của hắn. Huyết quang của nguyên thần có màu vàng óng. Chân thân tan vỡ của Triệu Vân chỉ còn lại một ngọn nguyên thần hỏa. Dù vậy, sự phản phệ của các loại sức mạnh vẫn đang ra sức ăn mòn. Một bộ dạng không giết chết hắn thì không thôi. Tĩnh thủ thần đài. Sơ Giao cổ thần vẫn đang kêu gọi, dùng đạo để tế luyện nguyên thần hỏa. Nếu đây cũng là một kiếp nạn, Triệu Vân cần phải giữ lại một phần tỉnh táo. Nếu không, chắc chắn sẽ vạn kiếp bất phục. Vào trong xem sao. Cũng phải vào được đã rồi tính. Trong tiểu viện, Chỉ La và tiểu thiếu niên như kiến bò trên chảo nóng, một người bên trái, một người bên phải, đi đi lại lại vòng quanh. Đạo hạnh không đủ chính là lúng túng như vậy, đừng nói là vào vĩnh hằng giới, ngay cả vĩnh hằng giới ở đâu cũng không tìm ra. Ta không tin, thần khư chi tử vẫn còn tỉnh táo, như một kẻ điên, gào thét ầm ĩ. Hắn là thần tử cấm khu. Kiếp trước là thất tuyệt ma quân, anh minh vạn cổ. Vậy mà cuối cùng lại ngã xuống trong tay một thiếu thần, đúng là mối nhục thiên cổ. Đừng gào nữa. Chỉ La và tiểu thiếu niên vốn đã bực bội trong lòng, nghe tiếng gào thét này, tâm trạng lại càng thêm khó chịu. Thế là, thần khư chi tử liền bị một gậy vào gáy. Lần này, cả thế giới đều yên tĩnh rồi. Rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, hai người sao có thể không tìm chút chuyện để làm chứ? Mà thần khư chi tử, chính là cái chuyện đó. Tới từ cấm khu mà. Toàn là thổ hào. Hai người họ dùng hết sức chín châu hai hổ, mới cậy mở được tiểu thế giới của thần khư chi tử, vơ vét sạch sẽ bảo vật bên trong. Nếu Sơ Giao cổ thần và Tinh Nguyệt cổ thần đều ở đây, nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ thấy, ở cùng một người nào đó lâu ngày, quả nhiên sẽ nhiễm phải vài tật xấu. Có xứng đôi hay không khoan hãy bàn, ít nhất đều có tiềm chất làm cường đạo. Thần khư chi tử ngất lịm, ngủ cũng không được yên thân. Vũ Ma là người xem kịch, sớm đã thấy lạ mà không lạ. Rơi vào tay nhà Triệu Vân này, ngoại trừ bộ y phục trên người, những thứ còn lại đều có thể bị bọn họ sắp xếp rõ ràng rành mạch. Giải phong ấn cho ta, ta cứu hắn. Vũ Ma đột nhiên lên tiếng. Cứ trói lại thì tốt hơn. Chỉ La cầm một viên thần châu, xem đi xem lại. Trói lại cho an toàn. Tiểu thiếu niên nói nốt nửa câu sau, cũng đang lựa chọn trong đống bảo vật. Có thể được thần khư chi tử cất giữ, sao có thể là hàng tầm thường được. Còn về vũ ma, đó là tuyệt đối không thể thả ra. So với việc cứu Triệu Vân, khả năng bà cô này xử lý hai người họ còn lớn hơn. E là một hồi tử kiếp. Vũ ma lẩm bẩm, ánh mắt cũng trở nên lúc sáng lúc tối. Nàng cũng biết thôi diễn, không chỉ biết thôi diễn, mà còn biết xem tướng. Như Triệu Vân, từ lúc xuống chiến đài đã mang một dáng vẻ của người chết, có lẽ là do phản phệ từ tiền thế quá mạnh, quá bá đạo, với cảnh giới thiếu thần của hắn, căn bản là không chống đỡ nổi. Lời chia hai ngả. Vĩnh hằng giới. Triệu Vân vẫn còn đó, nguyên thần hòa thì ảm đạm không tả nổi. Phản phệ vẫn còn, như sóng dữ cuồn cuộn, muốn nuốt chửng hắn. Ngươi đúng là trâu bò thật đấy. Lôi thần tà niệm không giúp được gì, nhưng điều đó không hề cản trở lão chép niệm suýt xoa. Cơn phản phệ đáng sợ như vậy, đã giết Triệu Vân đến mức chỉ còn lại một tia nguyên thần hòa, nhưng vẫn không thể hủy diệt được nó. Nhìn ngọn lửa nhỏ màu vàng kim kia, dường như bất tử bất diệt, kiên cường lạ thường. Bên cạnh, Tự Tại Thiên lại khe khẽ ngâm một tiếng. Lại, tại sao lại nói là lại? Nàng là một kẻ không chịu ngồi yên, Triệu Vân đã thảm hại thế này rồi, nàng vẫn không quên thôi diễn, rất muốn xem thử tiền thế của tiểu tử này là đại thần phương nào. Nhưng, thôi diễn một hồi, Triệu Vân chưa lên đường, nàng đã suýt nữa thì táng thân. Rắc, tiếng động giòn tan vang lên theo gió. Người khô lâu bất giác ngẩng đầu lên, liền thấy bầu trời nứt ra một vết rạn. Theo sau đó là vết thứ hai, thứ ba, thứ tư. Ngoài ra, núi sông cây cỏ cũng đang sụp đổ từng mảng. Đây, không phải là điểm lành. Nếu không phải Triệu Vân đang từng bước đi đến cái chết, vĩnh hằng giới sao có thể có cảnh tượng như vậy? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói trắng ra, nếu Triệu Vân chết, không gian tùy thân của hắn tất sẽ phải bồi táng. Dừng lại, mau dừng lại cho ta. Lời thì thầm của Sơ Giao cũng là tiếng gào của Lạc Hà. Nàng gần như đã hao hết thần lực cũng không thể kéo Triệu Vân trở về. Nguyên thần hỏa của hắn đang dần ảm đạm, tiêu vong từng tấc một, không có gì bất ngờ, hắn sẽ chết. Chính cái gọi là vật cực tất phản. Khoảnh khắc nguyên thần hỏa của Triệu Vân sắp tắt lịm, thời gian dường như đã ngưng đọng. Sau đó là một luồng kim quang chói mắt từ nguyên thần hỏa của hắn phóng thẳng lên cửu thiên. Vãi! Người khô lâu văng tục, Tự Tại tà niệm đang trong trạng thái không tốt cũng muốn chửi một câu. Người nào đó không tầm thường rồi, vậy mà lại biến mục nát thành thần kỳ. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nguyên thần hỏa của hắn lại bùng cháy, còn đốt ra một dòng sông tên là hư vọng. Cho dù là hư ảo, cũng không ngăn được nó sóng cả vạn trượng, vẫn cổ xưa và thần bí như ngày nào, ẩn chứa quá nhiều điều chưa biết. Mà Triệu Vân thì lơ lửng giữa dòng sông, như một hạt thóc trong kho, nhỏ bé đến không thể nhìn thấy. Vẫn là cái thứ này hữu dụng. Người khô lâu bay lên, chính mắt nhìn thấy sông hư vọng từng chút một dập tắt phản vệ trong cơ thể Triệu Vân, luôn cả sức mạnh tiền thế, sức mạnh cấm kỵ, và sức mạnh luân hồi thỉnh thoảng chạy ra gây rối cũng đều bị tiễn đi hết. Hắn bắt đầu tin rằng, sông hư vọng chân chính, e là thật sự đã từng dìm chết cả thiên đạo. Nếu không phải là quy tắc trên vạn vật, sao lại có được sức mạnh vô cùng vô tận như thế? Luân hồi. Nguyên thần hỏa của Triệu Vân khẽ lay động, có tiếng lẩm bẩm vang lên. Đại kiếp sinh tử, đó là niết bàn trong tuyệt cảnh. Tạo hóa trong kiếp nạn, chính là sự đại triệt đại ngộ của hắn. Đối với luân hồi chi đạo, tiền thế có bao nhiêu cảm ngộ hắn không biết, hắn chỉ biết con đường này đã hoàn toàn rộng mở. Thấy nguyên thần hỏa của Triệu Vân bùng cháy trở lại, Sơ Giao cổ thần thở phào một hơi. Nàng thật sự không trụ nổi nữa, một cơn gió nhẹ cũng suýt thổi nàng ngã. Tự Tại tà niệm tiến lên, đỡ lấy nàng. Cũng may Sơ Giao đã không tiếc sức lực, giúp Triệu Vân áp chế một phần phản phệ cấm kỵ, trì hoãn tốc độ hủy diệt, nhờ đó tiểu tử kia mới có cơ hội thở dốc, từ đó nghịch thiên lật kèo. Đến lượt ngươi. Sơ Giao mệt mỏi dã rời, lại chìm vào giấc ngủ. Lạc Hà thì từ từ tỉnh lại, gò má trắng bệch không còn giọt máu. Triệu Vân lại vừa đi một vòng quỷ môn quan, nàng sợ hãi sinh ly tử biệt vô cùng. Ngươi có biết vận mệnh của bản thân không? Tự Tại tà niệm ung dung nói. Tự biết. Lạc Hà cười trong nước mắt, đôi mắt đẹp có chút mông lung. Tự Tại tà niệm không nói gì thêm, chỉ thở dài một tiếng rồi lặng lẽ lui đi. Người khô lâu nghe mà có chút không hiểu, vội vàng đuổi theo, vận mệnh gì? Nàng và đứa bé, chỉ một người được sống. Tự Tại tà niệm nói, không thể nào. Người khô lâu vẻ mặt không hiểu, lại đi nhanh mấy bước đuổi kịp Tự Tại tà niệm, đợi Sơ Giao trả lại tự do cho Lạc Hà, chẳng phải là sao? Sơ Giao đến giờ vẫn chưa trả lại tự do cho nàng, ngươi không có chút giác ngộ nào à? Không hiểu. Trả lại tự do cho hóa thân, cần bản tôn phải tự chém một đao, mà một đao này của Sơ Giao, là cần phải thấy máu, hoặc là chém Lạc Hà, hoặc là chém đứa bé. Ngươi đừng có lừa ta, người khô lâu vẻ mặt không tin, Sơ Giao đường đường là đế thần. Hơn nữa, không phải đế thần bình thường, lại không qua nổi một đao này. Nàng có qua được hay không, cũng không thể xóa đi sự thật rằng Triệu Vân từng là thiên sát cô tinh, Tự tại tà niệm khoanh tay, ngồi xuống giữa không trung, mệnh cách, hóa thân, đứa bé, cấm kỵ, người chuyển thế, phàm là những thứ có thể dính vào, bọn họ không thiếu một thứ nào. Đây chính là quy tắc, không phải là thứ mà một đế thần như nàng có thể nghịch chuyển được. Còn có quy tắc này nữa à? Người khô lâu nghe mà hiểu lơ mơ, một lúc lâu sau, mới thấy hắn thăm dò nhìn về phía tự tại tà niệm, không trả lại tự do, cứ duy trì trạng thái này. Đứa bé phản phệ lạc hà phản phệ sơ giao phản phệ đứa bé, một vòng lặp chết chóc. Phong ấn thì sao? Người khô lâu lại hỏi. Ba sinh linh cùng tồn tại trong một cơ thể, phong ấn thì có tác dụng gì? Tự tại tà niệm liếc mắt. Bản tôn hiến tế, thành toàn cho hóa thân. Cách này được. Nhảm nhí. Vĩnh hằng giới tan hoang đổ nát, khô lâu nhân như một cô hồn dã quỷ lượn lờ qua lại. Cái gọi là nhảm nhí, chính là chỉ vận mệnh của lạc hà. Một chữ sống là một mạng người. Hoặc là con của nàng, hoặc là bản tôn của nàng. Thượng thương thật biết trêu đùa thế gian, một gia đình tốt đẹp biết bao, lại cứ phải vô tình đến thế. Phía xa, lạc hà một tay che bụng dưới, lặng lẽ đứng bên ngoài hư vọng hà, yên lặng nhìn ngọn lửa nguyên thần của Triệu Vân. Đôi mắt đẹp mông lung của nàng chứa chan sự dịu dàng của người vợ. Nàng không sợ chết, chỉ sợ bỏ lỡ vòng luân hồi này rồi sẽ là vĩnh biệt. Những gì nàng nghĩ, Triệu Vân dĩ nhiên không biết, ngọn lửa nguyên thần của hắn chỉ lung lay, cháy càng lúc càng mạnh. Hư vọng hà vì hắn mà chuyển động, những con sóng cuồn cuộn mang đậm sắc màu luân hồi, không ai có thể lại gần, ít nhất là khô lâu nhân và tự tại tà niệm chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Con sông đó quá tà môn, giống như một con thủ hộ thần thú, một mực bảo vệ Triệu Vân, kẻ nào dám bén mảng tới gần, chắc chắn sẽ khiến nó nổi điên. Trong một khoảnh khắc, tiếng rồng gầm hùng hồn chợt vang lên. Đó là đạo âm của Triệu Vân, cũng là sự khắc họa tâm cảnh của hắn. Sau đó là những dị tượng cổ xưa, lần lượt diễn hóa. Nhìn đất trời vĩnh hằng giới, bất kể là vết nứt không gian hay cỏ cây sông núi, tất cả đều đang lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy, một lần nữa bừng lên sức sống. Ngày hôm đó, Triệu Vân đã tạo ra được nguyên thần, chân thân nóng rực như mặt trời ban trưa. Hắn chưa tỉnh lại, tựa như một pho tượng, vững vàng ngồi giữa dòng sông. Hắn có sự lột xác, con sông tà môn kia cũng có thêm một loại khí vận huyền ảo, dị sắc phun trào, ánh sáng pháp tắc đan sen bay lượn, cảnh tượng muôn hình vạn trạng. Lại mạnh hơn rồi. Khô lâu nhân lẩm bẩm một tiếng. Tự tại tà niệm cũng đang trong trạng thái hồn phách, cũng có cảm nhận sâu sắc. Từ khi Triệu Vân nghịch thiên lật ngược tình thế, khí thế của hắn đã ngày càng trở nên bá đạo. Đến lúc này, hư vọng đã tự thành một trời một đất, dường như trở thành khu vực cấm của riêng hắn, bao gồm cả nàng. Không một ai có mặt ở đây có thể bước vào, chỉ có thể thưởng thức từ xa. Ngày thứ ba, Triệu Vân có vài khoảnh khắc mở mắt, nhưng đôi mắt lại hỗn độn mờ mịt. Thấy vậy, khô lâu nhân khẽ nhíu mày, bất giác nhìn về phía tự tại tà niệm. Hỗn độn nhãn. Tự tại tà niệm cũng kinh ngạc, hắn không phải huyết thống hỗn độn, lấy đâu ra hỗn độn nhãn. Khô lâu nhân khoanh tay nói. Hỗn độn nhãn, không phải là độc quyền của huyết thống hỗn độn. Ý ngươi là sao, huyết mạch khác cũng có thể mở được. Hỗn độn nhãn của hắn, không liên quan đến huyết thống. Tự tại tà niệm thản nhiên nói. Ngươi có thể đừng úp úp mở mở nữa được không? Khô lâu nhân liếc mắt nhìn một cách nghiêm túc. Chiến chi đạo lô dưỡng bách kinh, có điểm tương đồng với hỗn độn đạo. Dùng đạo để mở mắt. Chắc là vậy, tự tại tà niệm nói năng thong thả, bất giác nhìn Triệu Vân bằng con mắt khác. Ngay cả nàng cũng kinh ngạc, huống chi là khô lâu nhân, trên người tên họ Triệu này có quá nhiều kỳ tích. Ngày thứ sáu, Triệu Vân chìm sâu vào hư vọng hà, suốt nửa tháng không thấy hắn trồi lên. Ngược lại, dị tượng của hắn đã hóa thành sao trời đầy trời, chiếu rọi vĩnh hằng giới. Đợi thôi. Tự tại tà niệm và khô lâu nhân đều đã tìm chỗ ngồi xuống. Chỉ có lạc hà vẫn canh giữ ở mảnh trời đất đó, không rời nửa bước. So với sự yên tĩnh của vĩnh hằng giới, tinh không bao la lại có thêm nhiều tiếng kêu than. Nhìn kỹ mới biết đó là một trường huyết kiếp, có một sinh linh cổ tinh nọ đã phải chịu một cuộc tàn sát vô tình, xương chất thành núi, máu chảy thành sông. Hung thủ là một đại ma đầu trùm áo choàng đen. Những ma đầu như vậy, thần giới còn rất nhiều, kẻ thì cầm kiếm giết chóc. Người thì xách đao máu, biến từng sinh linh cổ tinh thành nhân gian địa ngục. Đã đủ chưa? Càng nhiều càng tốt. Trên đỉnh trời xanh, Lữ Xưởng tay cầm quạt xếp, nụ cười đầy vẻ trêu tức. Vong linh nhất mạch mà, chỉ thích nhìn thấy oan hồn, càng nhiều thì càng hưng phấn. Và cuộc đồ sát đẫm máu này, hắn chính là kẻ đạo diễn, chuyên giết người vì Triệu Vân. Ánh sáng của vĩnh hằng giới vẫn rực rỡ huy hoàng. Nguồn sáng chính là Triệu Vân ở dưới đáy hư vọng hà. Hắn đã tạo ra được nhục thân, chỉ có điều, tâm thần vẫn còn đang chìm đắm. Lại một lần đại niết bàn, khiến cho thể phách của hắn cường hãn đến cực hạn. Điểm thiếu sót duy nhất là đạo thương vẫn còn đó, thỉnh thoảng lại gây chuyện. Ba ngày, lại lặng lẽ trôi qua. Triệu Vân cuối cùng cũng nổi lên mặt nước. hắn trở nên có chút quỷ dị, như không tồn tại trên thế gian, thể phách thoáng chốc hư ảo, rồi lại thoáng chốc ngưng thực. Đôi mắt của hắn cũng như đang biến ảo, lúc thì bình thường, lúc thì hỗn độn, nhưng dù biến đổi thế nào, đều có vô tận đạo ẩn diễn hóa, thành công rồi. Khô Lâu Nhân nhìn mà mắt sáng rực. Chỉ là vấn đề thời gian. Giọng tự tại tà niệm thong thả. Nguyệt thần tìm đâu ra được một cục cưng quý giá thế này. Khô Lâu Nhân xoa xoa tay, cũng nảy sinh ý muốn thu nhận đồ đệ. Thiên phú không quan trọng, huyết mạch cũng không quan trọng, chỉ cần mang họ Triệu là được. Tự tại tà niệm đang ngồi xếp bằng bỗng mở mắt, nàng như một bóng ma, xoay người rời khỏi vĩnh hằng giới. Đợi đến khi Khô Lâu Nhân đuổi theo ra ngoài, thì thấy nàng đang đứng trên mái hiên, không biết là đang tạo dáng hay là ngắm sao. Nhìn gì thế? Khô Lâu Nhân cũng bay lên. Đại càn khôn đang biến động. Tự tại tà niệm nhẹ giọng nói. Của thần thành. Đây không phải là điểm tốt. Tà niệm của Lôi Thần hít sâu một hơi. Đại càn khôn biến động, tự tại tà niệm có thể nhìn ra. Một số kẻ không biết xấu hổ lại có nhãn giới cao thâm, dĩ nhiên cũng có thể nhìn ra. Chính vì vậy, hắn mới có chút lo lắng. Thần thành liên quan đến đại càn khôn, các đại thần kia không dám gây rối ở đây, trốn trong thành sẽ rất an toàn. Nhưng, nếu đại càn khôn biến động, khiến cho tòa thành này mất đi đặc quyền như vậy, thì lại là một câu chuyện khác. Chuyện gì ư? Kẻ thù sẽ không còn e ngại nữa, dù cho kẻ trừng phạt vẫn còn đó. Dù sao thì, chúa tể thần giới không được tham gia vào thế sự, trừ khi có người gây rối đại càn khôn. Cho nên, sớm chuyển đi nơi khác mới là vương đạo, tránh bị người ta vây trong thành. Về tiên giới, Khô Lâu Nhân hỏi dò, là một nơi tốt. Tự tại tà niệm bước xuống khỏi mái hiên. Còn có thể tìm thấy thiên chi ngân không? Có lẽ, tự tại tà niệm bước một bước, vậy mà đã hòa vào trong càn khôn. Khô Lâu Nhân thì lại vào vĩnh hằng giới, trước khi vào còn liếc nhìn thần khư chi tử một cách đầy thâm ý. Cái tên đó bị đánh bao nhiêu gậy vào gáy mà đến lúc ngủ cũng nghiến răng ken két. Khô Lâu Nhân vừa mới vào đã nghe thấy Triệu Vân khẽ quát một tiếng. Dùng đạo để mở mắt, hắn thật sự đã tạo ra được hỗn độn nhãn. Chỉ là khung cảnh không được hài hòa cho lắm, trong lúc duy trì hỗn độn nhãn, khóe mắt hắn tuôn máu tươi, cộng thêm đạo thương, máu tươi nơi khóe miệng cũng lau không hết. Không sao, dù có thương tích trong người, cũng không hề ảnh hưởng đến việc hắn thể hiện đẳng cấp. Khô Lâu Nhân cảm nhận rất rõ, uy áp tiềm tàng của người nào đó đang tấn công thẳng vào linh hồn. Quá nóng vội rồi. Triệu Vân xoa xoa mắt, đôi mắt từ trạng thái hỗn độn khôi phục lại bình thường. Nếu đây cũng là một con đường, vậy thì hắn vẫn phải tiếp tục khai phá. So với hỗn độn nhãn, hắn càng tò mò về kiếp trước hơn. Ngoài tò mò ra, hắn cũng không khỏi có chút sợ hãi. Lần đi qua quỷ môn quan này, thật quá hung hiểm. Tú Nhi, nàng đã làm thế nào để cân bằng được cửu thế luân hồi vậy? Triệu Vân lẩm bẩm một mình, chỉ một kiếp trước thôi đã khiến hắn sống dở chết dở, khó mà tưởng tượng được. Nguyệt thần người đã từng làm được cửu thế hợp nhất, đã nghịch thiên đến mức nào. Sau nhiều ngày bế quan, cuối cùng Triệu Vân cũng đã xuất quan. Xong việc, Khô Lâu Nhân liền bị ném ra ngoài. Cũng phải, vợ chồng người ta đang ấm áp lãng mạn, không dọn dẹp một chút sao được. Trong tùy thân không gian cũng có bếp lò. Việc đầu tiên Triệu công tử làm sau khi tỉnh lại chính là nấu bữa tối cho vợ con. Lại một lần sinh tử kiếp nạn, chắc hẳn tức phụ đã bị dọa sợ rồi. Nếu có một ngày ta không còn nữa, chàng có nhớ ta không? Lạc Hà cười dịu dàng. Đừng nói ngốc. Triệu Vân ôn tồn cười. Lại một bữa tối dưới ánh nến, không có người ngoài quấy rầy, yên tĩnh và ấm áp. Đêm xuống, Lạc Hà chìm vào giấc ngủ, tay vẫn nắm chặt lấy cánh tay của Triệu Vân. Sớm ra ngoài một chút, đừng để mẫu thân con chịu nhiều khổ cực. Lời này của Triệu Vân là nói với đứa bé, mang theo vài phần dịu dàng của người cha hiền. Hắn cũng không hề nhàn rỗi, vận dụng huyết mạch và bản nguyên để tôi luyện thể phách cho vợ con. Làm xong những việc này, hắn mới triệu hồi bá thể cốt khu, tiện tay đặt thêm một lư hương. Tiền bối của Vĩnh Hằng Nhất Mạch, một cường giả kinh thiên động địa. Đáng tiếc lại bị chôn vùi trong tay lũ tiểu nhân, thật sự là uất ức. Hắn chưa dung hợp cốt khu, vì trên người vẫn còn đạo thương, chưa phải thời cơ tốt nhất. Nhắc đến đạo thương, hắn lại nội thị nguyên thần, phản phệ đã không còn mạnh như trước. Đợi khi trở về tiên giới, vào hỗn thiên ma giới bế quan một phen, chắc chắn có thể chữa lành. Đừng có ở đó mà tình chàng ý thiếp nữa, ra đây nói chuyện xem nào. Khô Lâu Nhân đúng là kẻ chuyên gây rối, cứ ở bên ngoài la lối om sòm. Chỉ La và tiểu thiếu niên không nhìn nổi nữa, mỗi người cho hắn một gậy vào gáy. Ai bảo tên này không có chút nhãn lực nào chứ? Ngủ một giấc là rất cần thiết. Gió nhẹ thổi qua, Triệu Vân bước ra khỏi vĩnh hằng giới. Thấy hắn, Vũ Ma khá kinh ngạc. Bị thương thê thảm như vậy mà vẫn có thể nghịch thiên xoay chuyển tình thế, không chỉ chống lại được sự hủy diệt phản phệ từ tiền thế, mà còn lột xác niết bàn một phen. Triệu Vân như gió bay tới, đáp xuống trước mặt thần khư chi tử. Chính là tên này đã triệu hồi tiền thế, suýt chút nữa đã tiễn hắn lên đường. cũng là do hắn đã quá sơ suất, chưa tìm hiểu rõ ràng đã đi tìm người hẹn đấu. Một trận đấu trí, một hồi tử kiếp, thật sự đã cho hắn một bài học nhớ đời. Nghĩ vậy, hắn liền vận dụng thắng thiên chiêm bốc, đồng thời khởi động cả đạo gia thiên cơ. E là đạo hạnh của hắn còn quá nông cạn, sau một hồi suy diễn vẫn không tìm ra được tiền thế của thần khư chi tử. Nhưng, hắn cũng không phải không có thu hoạch, mà còn nhìn ra được một thứ khá thú vị. Đó là một đạo phù văn rất kỳ lạ, nhuốm màu thần quang ẩn nấp cổ xưa. Khế ước. Triệu công tử xoa cằm, chắc chắn mình không nhìn lầm. Lẽ nào, thần khư chi tử đã kết khế ước với tiền thế của mình? Đây, chiến lợi phẩm của ngươi. Chỉ La và tiểu thiếu niên rất biết điều, mang tới một đống túi chữ vật. Tất cả đều được thu gom từ chỗ thần khư chi tử, thuộc về Triệu Vân. Dĩ nhiên, có mặt là có phần, hai người họ cũng đã thuận tay lấy vài món. Rất tốt. Triệu Vân không hề khách sáo. Cấm khu chi tử mà, còn giàu hơn cả vũ ma. Cướp của tên này một lần, đủ ăn trong nhiều năm. Này, tỉnh lại đi. Long Uyên rất biết ý, tiến lên chọc chọc thần khư chi tử. Sau đó là một tiếng hừ khẽ, người nào đó tỉnh lại từ trong ác mộng. Giống như vũ ma, lúc thần khư chi tử nhìn thấy Triệu Vân cũng đầy vẻ kinh ngạc. Sau kinh ngạc là sự dữ tợn và nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải vì tên này, sao hắn lại ra nông nỗi này, bị đánh cho bán thân bất toại, bảo vật cũng bị lột sạch sành xanh. Cả tiền thế lẫn kiếp này, hắn chưa bao giờ thảm hại đến thế. Bí pháp mượn lực của tiền thế, có thể cho ta xem qua một chút được không? Triệu Vân xách bầu rượu, vừa ung dung uống, vừa ung dung hỏi. Nằm mơ giữa ban ngày. Thần khư chi tử cười lạnh, ánh mắt đầy hung quang. Vậy thì ngủ thêm một lát nữa đi. Triệu Vân vung tay tát một cái. Thần khư chi tử cũng thật bi thảm, vừa thoát khỏi ác mộng, lại phải ngủ thêm một giấc nữa. Huyết mạch không tồi. Triệu Vân tìm một cái chum lớn, bắt đầu rút máu của hắn. Vũ ma đứng xem mà toàn thân lạnh toát. Lũ hậu bối bây giờ, thật không biết võ đức là gì. Bên này, Khô Lâu Nhân đã tỉnh lại, không ngừng thở dài. Dù sao cũng là tà niệm của Lôi Thần, bị người ta đánh lén, không tức giận mới là lạ. Thú vị thật. Triệu Vân vẫn đang ở đó rút máu, vừa rút vừa dò xét. Huyết thống của tên này còn bá đạo và quỷ dị hơn hắn tưởng. Nghiên cứu hắn làm gì, chuẩn bị chạy trốn đi. Khô Lâu Nhân đi tới. Bên ngoài thành đã răng thiên la địa võng, chạy đi đâu được. Triệu Vân thả thần khư chi tử ra. Dù sao cũng tốt hơn là đợi đại càn khôn dịch chuyển đi, rồi bị kẹt ở đây. Khô Lâu Nhân nói. Đại càn khôn dịch chuyển đi. Triệu Vân nghe vậy, bất giác nhìn lên trời cao. Vừa nhìn một cái, hắn không khỏi nhíu mày. Không ổn rồi. Đại càn khôn đang dần biến mất, nơi này không còn hoàn toàn nữa. Nếu nàng có thể tìm thấy thiên chi ngân, chúng ta có thể lẻn về tiên giới. Thiên chi ngân. Một vết nứt giữa thần giới và tiên giới. Hai người đang nói chuyện, tự tại tà niệm bỗng hiện thân trong sân. Sắc mặt nàng không được tốt cho lắm, có lẽ đã bị càn khôn va chạm không nhẹ. Thế nào rồi? Khô Lâu Nhân vội vàng tiến lên hỏi. Hơi xa. Tự tại tà niệm thong thả nói. Nói rồi, nàng còn bày ra một tấm tinh không đồ, chỉ rõ vị trí. Triệu Vân nhìn xem, không khỏi hít sâu một hơi, quả thật rất xa. Nếu giữa đường bị chặn lại, đó sẽ là một con đường xuống hoàng tuyền. Tiếng sấm vang từ cửu thiên đột nhiên xuất hiện, truyền khắp cõi hư vô mờ mịt. Đó là do càn khôn biến động gây ra, dị tượng kinh hồng chợt hiện. Mẹ nó, đừng lề mề nữa. Khô Lâu Nhân thúc giục. Đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Triệu công tử vung tay, thu vũ ma và thần khư chi tử vào. Cả Quy Thiên Lão Quân, La Già Tôn Giả và Vọng Sơn Phật Chủ cũng được mang đi cùng. Tự tại tà niệm và Khô Lâu Nhân, thì cuốn theo Chỉ La và những người khác vào Vĩnh Hằng Giới. Sau nhiều ngày ẩn náu, cuối cùng Triệu Vân cũng đã bước lên con đường trở về nhà. Vì bên ngoài thành có quá nhiều thần, hắn che chắn toàn thân kín mít. Ngoài ra còn có vô số thuật che giấu, xóa sạch khí cơ của bản thân. Nhân lúc trăng lên, hắn lén lút lẻn đến dưới tường thành, nhìn ra ngoài. Bên ngoài thành tối đen như mực, có thể thấy rất nhiều bóng ma lướt qua lướt lại. Đó chính là các vị thần. Hắn nhìn thấy Phụng Thiên Thần Quân, thấy cả Ám Hải Thiên Tôn, còn có Vô Tướng Lão Thần, cùng với tứ đế của thần khư cũng ở trong đó. Thật nể mặt ta quá. Triệu Vân lẩm bẩm, như một bóng ma hòa vào bóng tối. Hắn đi không một tiếng động, ra khỏi thành, thẳng tiến về phía đông, mãi đến khi đi được trăm dặm. Hắn mới mở vực môn, không tiếc giá nào mà thúc dục. Vẫn là thần thạch hữu dụng nhất. Đốt một đống lớn thế này, tốc độ quả là không gì sánh bằng. Chỉ trong nháy mắt đã xuyên qua một vùng tinh vực bao la, nhanh đến cực hạn. Thuận lợi như vậy sao? Khô Lâu Nhân lẩm bẩm một tiếng. Đúng vậy. Thuận lợi như vậy sao? Tự tại thiên tà niệm cũng rất muốn hỏi. Hay là, các vị thần đều ngủ quên rồi? Lão đại. Long Uyên gọi một tiếng, Khô Lâu Nhân và Tự Tại Tà Niệm cũng nghe tiếng nhìn sang. Các vị thần có ngủ quên hay không? Họ không biết, nhưng vị này, e là vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Hắn đang không ngừng xoa thái dương, xoa đến mức còn lảo đảo một bước. Triệu Vân, Tự Tại Tà Niệm đưa tay chọc chọc. Không sao. Triệu Vân xua tay, cố gắng đứng vững. Vừa nói không sao, ý cảnh đã bị một tiếng hừ khẽ phá vỡ. Sau tiếng hừ, giữa hai hàng lông mày của hắn còn lộ ra vẻ đau đớn. Theo đó là một tia sáng đen, ẩn hiện nơi mi tâm của hắn, dưới ánh mắt của Khô Lâu Nhân và Tự Tại Tà Niệm, hóa thành một đạo chú văn. Đây là... chúng thần chớ chú. Khô Lâu Nhân đột nhiên biến sắc. Đây là một tòa tế đàn khổng lồ, được xây nên từ huyết cốt của thần linh. Mà Lữ Xưởng, giờ phút này đang đứng trên tế đàn, tay cầm vong linh đại kỳ. Hắn đang niệm chú ngữ, lẩm bẩm hồi lâu, không một ai nghe hiểu. Bên ngoài tế đàn, từng thi thể đẫm máu, có phàm nhân, có tiên, có thần, có yêu, kẻ nằm ngang người nằm dọc, hoặc chất chồng như núi, trải kín cả một tinh vực. Vô số oan hồn bị câu giữ, dãy giụa trong tiếng ai oán, khóc lóc trong tuyệt vọng. Táng thần đại trận. Chính là táng thần đại trận. Để mở trận pháp này, chúng thần đã đồ sát hàng trăm triệu sinh linh. Tất cả, chỉ để giúp đỡ vong linh nhất mạch, nguyền rủa Triệu Vân. Đến đây, đến đây. Tiếng gọi của Lữ Xưởng lạnh lẽo mà khô khốc, vẻ mặt hắn đầy vẻ thích thú, trêu tức, lại hung tàn đáng sợ. Năm xưa, hắn đã có thể dùng phép này để hại chết đế tiên. Hôm nay, hắn cũng có thể dùng phép này để giết Triệu Vân. Vì việc này, hắn đã mưu tính nhiều năm, đội hình lớn mạnh chưa từng có. Hàng trăm triệu sinh linh. Đúng là quá độc ác. Chúng thần mà đã ác lên thì đến cả cha ruột cũng giết. Lời nguyền cấp bậc này, Triệu Vân e rằng có đi không có về. Cũng khó nói, tên nhóc đó thuộc loại gián đập không chết, mạng lớn lắm, hiến tế trăm triệu sinh linh, động tĩnh lớn đến nhường nào, sao có thể không có người vây xem. Nhìn ra bên ngoài, bóng người đen nghịt, tiếng bàn tán xôn xao như sóng biển. Các bậc lão bối thì không sao, còn lứa tiểu bối thì sắc mặt trắng bệch. Biển máu núi xương của cả một tinh vực, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy tim run rẩy. Tiếng rên của Triệu Vân ngày càng thêm đau đớn. Đến đây, vẻn vẹn hai chữ, như một ma chú bất diệt, hết lần này đến lần khác nhấn chìm tâm thần hắn, khiến ý thức vốn đang thanh tỉnh của hắn dần chìm vào hỗn loạn. Dù có thầm niệm tĩnh tâm pháp thế nào cũng vô dụng. Giữ vững thần đài. Khô Lâu Nhân quát lên một tiếng đanh thép. Vô dụng thôi. Tự Tại Thiên Tà Niệm khẽ nói. Kẻ thi triển pháp thuật kia, ít nhất đã hiến tế trăm triệu sinh linh. Ực. Khô Lâu Nhân nghe vậy liền nuốt nước bọt ừng ực. Trăm triệu. Điên rồi sao? Đúng, chắc chắn là điên rồi, nếu không sao có thể bày ra trận thế lớn như vậy. Để tính kế một thiếu thần, mà dùng lời nguyền tạo ra từ việc huyết tế trăm triệu sinh linh, đáng sợ đến nhường nào. Đừng nói là Triệu Vân trong trạng thái không tốt, ngay cả Nguyệt Thần cũng chưa chắc chống đỡ nổi. Nói đến Nguyệt Thần, hắn lại không nhịn được mà ca thán, ngươi chết ở xó nào rồi. Tự Tại Thiên Tà Niệm cũng có cùng suy nghĩ, cũng đang thầm mắng. Nghĩ cũng phải, lẽ ra là màn kịch do cửu thế thần thoại chống đỡ, cuối cùng lại để một tiểu bối gánh vác. Hắn chỉ là một thần minh nửa vời, trông cậy hắn một mình chống lại cả thần giới ư. Kỳ vọng như vậy, e là quá xa vời. Làm sao đây? Lôi Thần Tà Niệm nhìn về phía Tự Tại Thiên Tà Niệm. Người nói xem. Tự Tại Thiên Tà Niệm đã thi pháp, tế ra đạo tắc. Lôi Thần Tà Niệm cũng không hề rảnh rỗi, xiềng xích pháp tắc kêu loảng xoảng. Thế nhưng, hai người thao tác như mãnh hổ, cuối cùng lại chẳng trói được gì. Triệu Vân chỉ cần một luồng sát khí đã chém nát xiềng xích pháp tắc. Hết cách, ai bảo hai kẻ này là tà niệm chứ? Chỉ có kiến thức, đạo hạnh lại thấp kém. Lui ra sau. Vào thời khắc nguy cấp, Lạc Hà một bước đi ra khỏi vĩnh hằng giới. Ồ không đúng, phải là Sơ Giao, cuối cùng nàng đã hồi phục. Sơ Giao khẽ quát một tiếng, vô số pháp tắc cùng xuất hiện. Triệu Vân đang gầm gừ ở đó, lại một lần nữa bị khóa lại. Hắn đang dãy giụa vì ý thức chìm đắm, dần mất đi thần trí thanh tỉnh, sẽ trở nên lục thân không nhận, sẽ biến thành một con rối, bị lời nguyền của chúng thần điều khiển. Đế tiên năm xưa cũng bị tính kế như vậy. Trị ngọn không trị gốc. Lôi Thần Tà Niệm hít sâu một hơi. Lời này không sai, lời nguyền của chúng thần đã xuất hiện, phong ấn Triệu Vân cũng vô dụng. Vẫn phải tìm kẻ thi pháp, nếu thật sự để lời nguyền ăn mòn linh hồn thì chắc chắn phải chết. Triệu Vân gầm nhẹ, luồng sát khí bất an lại không cần triệu hồi mà tự động tuôn ra. Sau đó là vĩnh hằng quang nhuốm máu, như đao như kiếm, như sấm như sét, tùy ý chém loạn, phá tan phong ấn của Sơ Giao. Đến lúc này, hình thái của hắn đã thay đổi. Đôi mắt đã mất đi ánh sáng. Thần thái cũng trở nên đờ đẫn. Sơ Giao lại khẽ quát, hóa ra một vầng thái dương, phong ấn hắn vào trong đó. Điều kỳ dị là, cơ thể Triệu Vân như vực sâu thăm thẳm, lại đang thôn phệ bản mệnh dị tượng của nàng. Thôn phệ xong, lại là luồng sát khí bá đạo đến cực điểm, như sông lớn cuồn cuộn ngập trời. Ta, Khô Lâu Nhân và Tự Tại Thiên Tà Nhiệm không kịp đề phòng, lập tức bị chấn văng ra ngoài. Đế thần cảnh như sơ giao cũng không chống nổi cú va chạm, lảo đảo lùi lại. Rắc, mọi người còn chưa đứng vững, thông đạo vực môn đã sụp đổ. Triệu Vân phá vỡ phong ấn, một bước bước ra, lảo đảo đi về phía xa, giống hệt đế tiên năm xưa khi chúng phải lời nguyền của chúng thần, đối với tiếng gọi phía sau hoàn toàn không nghe thấy, như một con rối gỗ mặc người điều khiển. Đi! Sơ giao đẩy Khô Lâu Nhân và Tự Tại Thiên Tà Niệm về phía xa. Cả Đồ Nhi Chỉ La và Tiểu Thiếu Niên cũng được nàng đưa đi. Còn nàng thì đuổi theo Triệu Vân, đó có lẽ là một con đường không có lối về. Ầm, rầm, mọi người vừa đi, đã nghe thấy tiếng nổ rung chuyển cả tinh vũ. Chính là Triệu Vân và Sơ Giao đã giao chiến trên tinh không. Một người muốn đi, một người muốn giữ lại. Hai người không hợp ý nhau, chẳng phải là lao vào đánh nhau rồi sao? Người nào đó không phải là kẻ biết thương hoa tiếc ngọc, đó là đánh thật. Sơ Giao lòng đầy phiền muộn, bị người yêu của mình đánh cho một trận. Tỉnh lại. Sơ Giao lại một lần nữa gọi, muốn đánh thức Triệu Vân. Đáp lại nàng là một chiêu đại xuất bi thủ của Triệu Vân. Một trưởng này lực đạo vô cùng bá đạo, trực tiếp đánh nàng biến mất. Nói chính xác hơn, nàng biến mất giữa không trung, không còn thấy dấu vết. Triệu Vân thì như một bóng ma, xuất quỷ nhập thần trong bóng tối. Nhưng, dù đi thế nào, cũng đều hướng về ngọn nguồn của lời nguyền. Hắn không thể kháng cự, đó là hàng trăm triệu sinh linh đang lôi kéo hắn qua đó. Có một tán tu đi ngang qua, bất giác dừng lại, vẻ mặt vô cùng kỳ lạ. Đó là Triệu Vân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.